Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 450. Góc truyện audio.com. Chương 450. Gò má Quách Cao Minh vô cùng tiểu tụy tối hôm qua. Bệnh tình Đường Tuấn Nghĩa đột ngột diễn biến nặng, quả thực dọa Kiều Bích Ngọc và cả mấy người Lục Khánh Nam sợ một trận. Mặt trời nhô lên, ánh ban mai chiếu xuống khắp nơi. Mọi việc đều quay về quỹ đạo. Lý trí trở lại, Lục Khánh Nam chột dạ giải thích. Đường Tuấn Nghĩa chỉ bị thương ngoài da. Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm với ngoại thương. Không hiểu tại sao anh ta đột nhiên trở nên nghiêm trọng như thế. Cũng may, tối hôm qua, sau khi Đường Tuấn Nghĩa được đưa vào phòng cấp cứu đã khôi phục bình thường. Anh ta không cần phải làm phẫu thuật. 3 tiếng ngắn ngủi, tim anh ta đã đập trở lại bình thường. Các chỉ số khác cũng phục hồi. Đến các bác sĩ cũng đều kinh ngạc. Không thể tin nổi, tôi thừa nhận, chúng tôi quá kích động trải qua một đêm. Lục Khánh Nam đã bình tĩnh lại. Ban ngày tư duy cũng rõ ràng hơn. Anh ta chứng kiến bệnh tình Đường Tuấn Nghĩa nguy kịch. Suýt nữa thì bỏ mạng. Quả thực hối hận, đang tự kiểm điểm. Anh ta cũng chỉ muốn biết đầu đuôi sự việc. Không máu lạnh đến mức muốn cả mạng của Đường Tuấn Nghĩa. Kiều Bích Ngọc lạnh mặt nhìn anh ta. Không có cảm xúc gì cả. Chẳng quan tâm. Bây giờ, chỉ có 2 người bọn họ trông giữ ngoài phòng bệnh của Đường Tuấn Nghĩa. Lục Khánh Nam biết cô rất tức giận. Lần nào có chuyện gì liên quan tới Đường Tuấn Nghĩa, Kiều Bích Ngọc đều không chút do dự đứng về phía Đường Tuấn Nghĩa. Lục Khánh Nam thấy cô chưa chịu để ý tới mình. Tính khí thiếu gia của anh ta nổi lên. Không kiên nhẫn nữa. Tự giễu một câu. Đường Tuấn Nghĩa là bên yếu đuối. Tôi và Quách Cao Minh là cường hào ác bá. Được chưa? Cửa thang máy mở ra. Một bóng người hùng hổ chạy tới. Lục Khánh Nam nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Quay người lại theo bản năng. Mạc Cảnh Sơn nổi giận đùng đùng. Mắng mỏ. Mấy người cứ tự cho mình là cậu ấm nhà giàu. Con mẹ nó, mày không có cha dạy dỗ, mày chẳng là cái thá gì hết. Mạc Cảnh Sơn tức giận, đấm một phát lên sống mũi Lục Khánh Nam. A, Lục Khánh Nam bị đau kêu lên một tiếng, thấy rõ người trước mặt, mới không đánh lại, anh ta bịt mũi bị chảy máu. Đau đến mảng người, chú có bệnh hả? Mạc Cảnh Sơn là chú họ của Đường Tuấn Nghĩa. Lục Khánh Nam nhận ra ông ta. Nhưng Mạc Cảnh Sơn tự nhiên lại đánh người. Mẹ kiếp, bệnh thần kinh, bởi vì hành vi của Đường Tuấn Nghĩa vô cùng kỳ quái. Khó hiểu, chúng tôi mới nghi ngờ anh ta. Mấy người mới nghi ngờ mà đã đánh cháu tôi thành như vậy hả? Lục Khánh Nam, cậu to gan làm, nếu mấy người mà rơi vào tay tôi. Thế sự luân thường, không biết khi nào mấy người sẽ gặp xui xẻo đâu. Mạc Cảnh Sơn coi Lục Khánh Nam như kẻ thù, hung hăng chửi mắng. Không phải, Kiều Bích Ngọc không muốn bọn họ gây lộn ở ngoài phòng bệnh. Kéo Mạc Cảnh Sơn, lúc bọn họ tìm thấy Đường Tuấn Nghĩa, cậu ấy đã bị thương thành thế này rồi. Mạc Cảnh Sơn quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, cười nhạo, cô tin bọn họ được sao? Đám công tử bột như bọn họ. Từ nhỏ đến lớn đều cao cao tại thượng. Chỉ tay 5 ngón. Đường Tuấn Nghĩa ở một nơi tôi rất quen thuộc. Tôi đã sai người đi tìm hiểu. Ở căn nhà trọ của Đường Tuấn Nghĩa. Trước bọn họ thì không có ai bước vào đó hết. Mạc Cảnh Sơn vẫn chưa nguôi giận. Trừng mắt Lục Khánh Nam. Mấy người này thế hiếp người. Lũ cầu tạp XXX. Mặt Kiều Bích Ngọc cứng đờ. Nhanh chóng nhìn về phía Lục Khánh Nam. Các người nói dối sao? Lục Khánh Nam bực tức gào lên với bọn họ. Con mẹ nó, tôi thề với trời. Chúng tôi không đánh Đường Tuấn Nghĩa. Kiều Bích Ngọc, sao cô vẫn không tin bọn tôi chứ? Mạc Cảnh Sơn nghe vậy. Cười khế y, vậy vào hỏi Đường Tuấn Nghĩa. Không phải chúng tôi đánh. Lục Khánh Nam tức giận. Sắc mặt khó coi. Nghiến răng nghiến lợi nói vậy ai mới là người nói dối? Có lẽ do suốt một đêm không nghỉ, đầu óc Kiều Bích Ngọc trống rỗng, rất rối loạn, đừng ầm nữa, Cô thấp giọng quát lên Mạc Cảnh Sơn và Lục Khánh Nam cũng không muốn cãi nhau. Hai người nhìn nhau một cái, vô cùng chán ghét đối phương. Người nhà họ Đường không tới sao? Kiều Bích Ngọc nhìn cửa phòng bệnh trước mặt, chợt nhớ ra tối hôm qua nghe bác sĩ nói muốn liên hệ với người nhà để ký giấy thông báo tình hình nguy kịch. Đây là một chuyện vô cùng buồn cười. Người nhà họ Đường à, bọn họ nhận được điện thoại. Tất cả đều làm bộ không biết. Ước gì Đường Tuấn Nghĩa chết luôn trên bàn phẫu thuật. Bớt một người chia gia sản. Mạc Cảnh Sơn nghiến răng nghiến lợi cười khẩy. Tình thân lạnh lùng cỡ nào chứ. Trong mắt bọn họ chỉ có tiền mà thôi. Kiều Bích Ngọc đã sớm biết. Trong thế giới của Đường Tuấn Nghĩa, chỉ có một mình anh ta. Từ khi anh ta ra đời, không có ai bảo bọc anh ta. Vì vậy anh ta không hiểu tình cảm, không biết đối nhân xử thế. Kiều Bích Ngọc cúi đầu xuống, tâm tư nặng trĩu. Cô mau về nhà họ Quách đi. Mạc Cảnh Sơn nhìn cô, lạnh nhạt căn dặn. Tôi hỏi thăm được, cô sống rất tốt ở nhà họ Quách. Ông cụ Quách cũng rất thương cô. Mấy gia tộc hào môn đó kỵ nhất là lời đàm tiếu. Mạc Cảnh Sơn đẩy cô một cái, ngữ khí lạnh lùng. Ông ta quả thực hy vọng Kiều Bích Ngọc sống không tốt ở nhà họ Quách. Như vậy bọn họ mới có cớ đến gần cô hơn một chút. Trên thực tế thì cô là con dâu nhà họ Quách, mà từ trước tới nay ông ta luôn bất hòa với nhà họ Quách. Đi đi, đây không phải là nơi cô phải trông giữ. Cô không nên ở lại đây. Mạc Cảnh Sơn bước vào phòng bệnh, đóng cửa rầm một cái, nhanh chóng khóa trái cửa lại. Hành lang vắng vẻ, vang vọng những lời Mạc Cảnh Sơn nói. Cô là người nhà họ Quách, không nên ở lại đây. Kiều Bích Ngọc, cô về đi. Lục Khánh Nam cũng giục cô rời khỏi đây. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc tái nhợt, quay đầu lại. Lục Khánh Nam trừng mắt về phía cánh cửa bị khóa trái, tức giận tự lẩm bẩm: tôi đợi tên khốn Mạc Cảnh Sơn đi ra, hỏi Đường Tuấn Nghĩa cho rõ ràng. Ông đây không muốn đội cái rồi này mãi đâu. Kiều Bích Ngọc không kiên trì nữa. Cô không phải bác sĩ, cô không giúp được Đường Tuấn Nghĩa, mà anh ta đã bắt đầu hồi phục rồi. Cô cũng không cần phải lo lắng tới những gì đồng tiền cổ kia nói nữa. Cô mơ mơ màng màng đi đến đại sảnh bệnh viện, cùng những người khác đi ra khỏi thang máy. Ra khỏi đại sảnh, ánh mặt trời chói chang khiến cô phải giơ tay lên che. Thức suốt hai đêm liền, tâm sự trùng trùng, tinh thần cô vô cùng tệ. Trông cô cứ như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Một giọng nữ trong trẻo vang lên phía bên tay phải cô. Kiều Bích Ngọc không có biểu cảm gì, xoay người lại, Lucy đưa cho cô một cốc cà phê đen. Mùi cà phê thơm phức, đánh thẳng vào khứu giác. Cô cần nâng cao tinh thần. Cô mà té xiêu, tôi không muốn phải cõng cô đâu. Kiều Bích Ngọc cầm lấy cốc cà phê được đưa tới trước mặt mình, nói, có chuyện gì không? Bây giờ cô không có tâm trạng nói chuyện với Lucy. Tôi nhìn thấy cô cãi nhau với một đồng tiền cố, Lucy nói thẳng luôn. Kiều Bích Ngọc giật mình nhìn thẳng cô ta. Không ngờ Lucy sẽ nhắc đến đồng tiền cổ. Cô ta nhìn thấy, có lẽ sẽ cho rằng cô bị thần kính. Đồng tiền cổ nói, Đường Tuấn Nghĩa chết nó còn nói. Trăng tròn gì đó, Kiều Bích Ngọc cho rằng nó nói nhăng nói cuội. Cô sẽ không tin. Kiều Bích Ngọc nhấp một ngụm cà phê. Nó giúp tâm trạng cô thả lỏng không ít. Nhưng mà bây giờ có vẫn không có tâm trạng thảo luận những chuyện này. Tôi quả thực cũng không tin, nhưng mà tôi tò mò. Ánh mắt Lucy nóng như lửa đốt, muốn dò hỏi tin tức hữu ích từ cô. Kiều Bích Ngọc, cô nghe thấy âm thanh kỳ ảo gì? Cô ta có thể thông qua sự thay đổi của Kiều Bích Ngọc mà suy đoán tâm lý của cô. Âm thanh kỳ ảo, Kiều Bích Ngọc mỉm cười. Copy của chuyên, quan nụ cười của cô khá cứng nhắc. Quách Cao Minh phái cô theo dõi tôi. Cô chỉ hỏi chuyện âm thanh kỳ ảo kia. Anh ấy sẽ không hài lòng với báo cáo của cô đâu. Nói xong, Cô thẳng tay vứt cốc cà phê vào thùng rác. Dường như từ trước tới nay, giữa cô và Quách Cao Minh không tồn tại chút tín nhiệm. Tin tưởng nào, anh luôn muốn phái người điều tra cô, theo dõi cô. Lucy nhún vai, cô ta không phủ nhận. Quả thực chính Quách Cao Minh bảo cô ta đi theo dõi Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc xoay người rời đi. Lucy nhướng mày nhìn cô đi về phía bãi đỗ xe. Không đi theo nữa, bởi vì đã có người đợi ở bên đó rồi. Lên xe, Quách Cao Minh đứng cạnh chiếc xe Rolls-Royce màu bạc. Hình như anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa chính. Khi nhìn thấy cô, gọi cô lại ngay lập tức. Kiều Bích Ngọc dừng lại, nhìn anh một giây, không chút do dự, cũng không có lý do từ chối. Đi thẳng về phía anh. Quách Cao Minh mở cửa xe ra, ngón tay nhanh chóng dập tắt mẩu thuốc lá, ngồi vào ghế lái. Hôm nay anh tự mình lái xe. Kiều Bích Ngọc ngồi ghế kế bên anh, nhìn gạt tàn trong xe. Đã có 7-8 mẩu tàn thuốc bị dập. Anh không thích hút thuốc lá, chỉ khi Quách Cao Minh vô cùng buồn bực mới hút. Khoảng thời gian cô mang thai, anh dường như cai thuốc rồi xe chấm dãi lăn bánh. Đi ra khỏi khu vực đông đúc của bệnh viện, Quách Cao Minh thuận miệng hỏi, cậu A tỉnh chưa? Nhàn nhạt nói, tỉnh rồi. Cô biết, anh đang hỏi Đường Tuấn Nghĩa đã tỉnh lại chưa. Sau đó, trong xe vô cùng yên tĩnh. Hình như không tìm được chủ đề gì để nói nữa. Copy của chuyên, quan xe vẫn tiến về phía trước. Tốc độ lái xe của Quách Cao Minh không nhanh không chậm. Bỗng nhiên anh mở miệng hỏi. Tin tức của Mạc Cảnh Sơn không sai. Trước chúng tôi, giám sát xung quanh khu vực đó không thấy ai đi vào nhà trọ của cậu ta, trong phòng cũng không tìm được dấu vân ai ngoài mấy người chúng tôi. Vì vậy, Đường Tuấn Nghĩa bị thương nặng như thế, mấy người bọn họ có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được gì. Mà Quách Cao Minh cũng không muốn mở miệng bảo cô tin tưởng anh. Quách Cao Minh nhìn thẳng phía trước xe, dường như anh lái xe vô cùng tập trung, giọng điệu bình thản. Ngày mai, em hỏi Đường Tuấn Nghĩa, bọn họ sao lại thành như vậy? Đường Tuấn Nghĩa bình thường sẽ chẳng để ý đến ai. Ngoại trừ Kiều Bích Ngọc, chỉ có Kiều Bích Ngọc mới có thể hỏi ra sự thật. Tôi biết rồi, cô đáp một tiếng máy móc. Xe dừng lại ở cổng lớn nhà họ Quách. Anh Quách Cao Minh vẫn ngồi trên xe, dường như rất mệt mỏi. Ngả người về phía sau, ngẩng đầu lên, lại châm một điếu thuốc. Cách Trương.